Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1174, chương 1174, Tô Nghĩa năng lực. Ai, bỏ lỡ cơ hội. Triệu Thành Nghĩa thở dài một tiếng. Triệu sư huynh, ngươi sẽ không cũng có thượng cổ văn tự chờ lấy giải mã a? Nhiếp Triển Bằng thăm dò một tiếng. Triệu Thành Nghĩa khẽ gật đầu. Nhiếp Triển Bằng lúc này nói ra. Vậy chúng ta mau đuổi theo. Dù sao Tô Nghĩa lại đi không bao xa. Quên đi thôi. Chúng ta đuổi không kịp. Triệu Thành Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa lấy phi hành khí. Là cơ giới tộc chiến xa chuyển hóa mà thành. Tốc độ phi hành siêu việt bất luận cái gì phi hành khí. Cũng đúng. Chúng ta xác thực đuổi không kịp. Nhiếp Triển Bằng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Theo lại đề nghị, Tô Nghĩa khẳng định là về tử vong cấm địa. Muốn không chúng ta đi tử vong cấm địa tìm hắn. Chúng ta còn có chuyện quan trọng tại thân đâu. Chờ Nguyên Châu thành hậu phương căn cứ xây xong. Lại đi bái phỏng cũng không muộn. Triệu Thành Nghĩa cười ha ha. Hậu phương căn cứ kiến tạo. Quan hệ toàn bộ Lam Tinh nhân tộc sinh tử tồn vong. Là trọng yếu nhất. Nếu như không phải là vì truy sát tà tu, bọn họ căn bản là không thể phân thân. Được thôi, Nhiếp Triển Bằng nhẹ gật đầu. Triệu Thành Nghĩa bỗng nhiên nói ra. Nhiếp sư đệ, Tô Nghĩa có thể giải mã thượng cổ văn tự sự tình. Cũng là theo Cố Hạo Thiên trong miệng biết được. Không hoàn toàn là, Nhiếp Triển Bằng nói ra. Gần nhất võ giả diễn đàn phía trên huyên náo xôn xao. Tô Nghĩa sẽ ở mấy ngày gần đây giúp đỡ luyện chế đan dược và giải mã thượng cổ văn tự. Đồng thời năng lực đã được chứng minh. Vì thế, rất nhiều người đều mộ danh đi đến tử vong cấm địa. Ta cũng chính là tại võ giả diễn đàn lên đến biết rõ tin tức. Xem ra ta cũng có cần phải nhìn. Nhiều nhìn võ giả diễn đàn. Triệu Thành Nghĩa lẩm bẩm một tiếng. Ngày bình thường, hắn bình thường đều sẽ bế quan tu luyện. Rất ít chú ý chuyện bên ngoài. Điều này sẽ đưa đến tin tức có chút bế tắc. Triệu Thành Nghĩa sau khi nói xong, mi đầu bất chợt tới vẩy một cái. A tiếng nói, Nhiếp sư đệ, ngươi vừa mới nói Tô Nghĩa còn muốn giúp đỡ người khác luyện chế đan dược. Đúng, Nhiếp Triển Bằng khẳng định nói. Đa số người đều là chạy điểm ấy đi. Nghe đồn Tô Nghĩa không chỉ có là một vị đại luyện đan sư, mà lại có thể luyện chế thọ nguyên đan loại này độ khó khăn cực lớn cao phẩm đan dược. Đồng thời mỗi lô tỷ lệ thành đan tại 5 viên trở lên. Trừ cái đó ra, Tô Nghĩa thu phí vô cùng rẻ tiền. Hắn không thu lấy bất luận cái gì đan dược. Chỉ cần cho một số linh tinh làm thù lao là có thể. Liền thọ nguyên đan đều có thể luyện chế. Vẫn là 5 viên trở lên. Triệu Thành Nghĩa hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Bất luận tại Lam Tinh hoặc là Huyền Thiên Đại Lục, có thể luyện chế thọ nguyên đan luyện đan sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà một lần có thể luyện chế 5 viên trở lên hầu như không tồn tại. Nhưng Tô Nghĩa lại có thể làm được điểm ấy. Liên tưởng đến Tô Nghĩa vẫn chưa tới 20 tuổi, lại nắm giữ loại năng lực này. Triệu Thành Nghĩa cảm giác vô cùng thật không thể tin. Triệu sư huynh, còn có một cái càng nặng bao tin tức. Nhiếp Triển Bằng vừa cười vừa nói. Lần này giao dịch bên trong, Tô Nghĩa còn muốn bán ra một số thọ nguyên đan. Đây mới thực sự là gây nên oanh động nguyên nhân. Liền thọ nguyên đan đều muốn bán ra. Triệu Thành Nghĩa triệt để chấn kinh. Một bên khác, trí năng chiến xa phi hành hơn 2 giờ. Khoảng cách tử vong cấm địa không đủ 100 km thời điểm. Bỗng nhiên nhắc nhở, Tô Nghĩa, tại tử vong cấm địa cửa thông đạo. Tụ tập được mấy trăm tên võ giả, là Kim Diễm Cung nhóm thế lực người. Có hay không thông thần cảnh võ giả? Tô Nghĩa hỏi, hắn đầu tiên nghĩ đến, có phải hay không Kim Diễm Cung nhóm thế lực chuẩn bị phục kích hắn? Không giống như là Kim Diễm Cung nhóm thế lực người. Mặt khác không có thông thần cảnh võ giả, đẳng cấp cao nhất là huyễn linh cảnh. Chí năng chiến xa nhanh chóng trả lời. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.